Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 554, chương 556. Không phải thận hư là trột ra. Hoa nhài tại đập chứa nước câu được một ngày cá. Thu hoạch hơn 10 cân tôm cá nhãi nhép. Cái này khiến nó phi thường hài lòng. Quấn lấy Đàm Hiểu Vũ giúp nó phơi thành tiểu cá khô. Vu Tuấn cũng lần thứ nhất ăn vào Đàm Hiểu Vũ tự tay mài đậu hũ. Cảm giác không sai, mùi thơm thuần khiết, so với trên đường bán loại kia tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ là ăn cơm thời điểm, hắn phát hiện Tô Hạo Nhiên có điểm tâm không tải ỉu xìu. Nhưng hắn cũng không nói chuyện gì, Vu Tuấn cũng liền không có hỏi nhiều. Đúng rồi đại sư, Đàm Hiểu Vũ bưng chén nhỏ nói. Hôm nay có hai người tới tìm ngươi. Người nào? Một cái là nữ, nói muốn tìm ngươi xem bệnh. Một cái khác là, Đàm Hiểu Vũ nhìn một chút Tô Hạo Nhiên, rồi mới lên tiếng, là Hồ Minh Trương, hắn tìm ta làm cái gì? Vu Tuấn cũng là phi thường kỳ quái. Hồ Minh Trương coi là Tô Hạo Nhiên lão đối đầu. Mỗi lần có chút việc đều âm thầm hạng ngáng chân. Chẳng lẽ lại lần này tới lại muốn chơi chút gì âm mưu quỷ kế? Cái này ta ngược lại là biết một chút. Tô Hạo Nhiên đem hôm nay nghe được, cùng chính hắn một chút phỏng đoán hơi nói một chút. Mặc kệ hắn, Vu Tuấn sau khi nghe nói, lão Nghiêu, về sau cái này người tới người khác hắn vào cửa. Đại sư yên tâm, Vu Tuấn tự giác rất dễ nói chuyện. Nhưng nhất định phải là hắn tán thành người, giống Hồ Minh Trương loại này 5 lần 7 lượt gây sự ra hỏa. Không có tìm hắn tính sổ sách thế là tốt rồi. Châu Hải nhìn một chút Đàm Hiểu Vũ, nhưng kẻ sau không có lên tiếng, không khỏi trong lòng thở dài. Cô nương này ấy vẫn là lòng mềm yếu, nếu như nàng đem ban ngày nữ nhân kia sự tình, nguyên bản bản địa nói cho đại sư nghe. Đại sư khẳng định cũng sẽ không để cái kia nữ vào cửa. Bất quá nghĩ nghĩ hắn cũng không nói. Tâm địa thiện lương cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chỉ cần không phải loạn xạ tâm địa thiện lương là được rồi. Đại sư, Tô Hạo Nhiên còn nói thêm. Kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem thân thể. Thế nào, Vu Tuấn ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Không phải mới cho ngươi uống một chén thiện máu cá sao? Lại hư rồi. Tô ca, muốn không rõ trời ta lại giúp ngươi nhìn xem. Cá đường bên trong giống như có cái đại vương bát. Phương Hằng nghe vội vàng nói. Nếu không ta vớt lên đến cấp ngươi nấu. Đây chính là đại bổ. Tô Hạo Nhiên mặt đều nhanh nát. Không thể lại bổ. Lại bổ liền không riêng gì chảy máu mũi đơn giản như vậy. Đại sư, ta thật không phải hư. Không, ngươi là, Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Nhưng có khả năng không phải thận hư. Kia là chỗ nào hư? Trột dạ, Tô Hạo Nhiên nháy nháy mắt. Có trột dạ loại bệnh trạng này sao? Kia, vậy nên làm sao bổ? Vu Tuấn cười không nói. Kỳ thật hắn đã sớm đang hoài nghi. Tô Hạo Nhiên không phải trên thân thể vấn đề, mà là tâm lý vấn đề. Để hắn đi bổ thận cũng bất quá là đùa giỡn một chút mà thôi. Dù sao hắn làm việc rất vất vả, bồi bổ khỏe mạnh hơn. Nhưng tâm bệnh loại này đồ vật, hắn hiện tại thật đúng là không có biện pháp quá tốt. Hắn bây giờ còn chưa triệt để nắm giữ thiên sư năng lượng. Nếu không lập tức cho hắn biến cái mấy chục tấn hoàng kim cầm đi bán, nháy mắt liền có thể hoàn thành mục tiêu của hắn. Hắn hiện tại cũng nghèo a. Tây Chi Lâm khuếch trương được ngược lại là rất nhanh. Tiền cũng là bó lớn nện. Hắn bây giờ còn đang nghĩ đến. Qua năm tỉnh thành bên kia muốn phát triển. Tài chính từ muốn từ nơi nào làm đâu. Nhưng muốn Tô Hạo Nhiên từ bỏ cái mục tiêu này. Hắn cảm thấy lại có chút không thực tế. Ăn cơm chúng ta tâm sự đi. Cơm tối về sau. Mấy người đến trong nhà tranh nấu nước pha trà. Gặp hắn nửa ngày đều không nói lời nào. Tô Hạo Nhiên hơi có chút gấp. Đại sư, ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? ngươi gần nhất có phải là cảm giác áp lực rất lớn? Vu Tuấn Thiên về một bên nước một bên hỏi, ta nói không phải trong công việc áp lực, mà là chính ngươi cái áp lực của mình. Vâng, vấn đề này không cần suy nghĩ nhiều. Tô Hạo Nhiên lập tức liền thừa nhận, chính là cái này, dẫn đến ngươi tâm lực tiêu hao đến kịch liệt, cho nên trên việc tu luyện không có chút nào tiến thêm. Còn có thuyết pháp này, luyện thể công pháp, mặc dù chủ yếu là luyện thể, nhưng cũng sẽ căn cứ mỗi người tình huống có chỗ khác biệt. Vu Tuấn nói, tỉ như Đàm Hiểu Vũ, chính là đơn thuần khí lực lớn, Phạm Bành càng nhiều tăng trưởng ngộ tính, hoặc là nói tinh thần lực, Châu Hải đâu, khí lực không có dài, nhưng là tâm, trí tuệ lệ ứng, đúng hay không? Một bên Châu Hải nhẹ gật đầu, bất quá đại sư ngươi mới vừa rồi là muốn nói dài tâm nhãn đi. Tuyệt đối là a, vậy ta hẳn là dài cái gì đâu? Không biết, Vu Tuấn lắc đầu nói, nhưng đoán chừng chủ yếu không phải tăng trưởng thể lực, mà là cùng tinh thần lực có quan hệ. Nhưng bởi vì ngươi tâm sự nặng nề, áp lực quá lớn, tâm lực hao tổn quá lợi hại, điểm ấy tăng trưởng liền bị triệt tiêu. Kia, ta nên làm cái gì? Tô Hạo Nhiên có chút mờ mịt. Đại sư nói thật giống như rất có đạo lý bộ dáng. Đây là tâm sự của ngươi, ta cũng không có biện pháp quá tốt. Tô Hạo Nhiên trầm mặc một hồi, nói, chẳng lẽ ta thật muốn từ bỏ cái mục tiêu kia? Có lẽ không cần, Vu Tuấn nói, người sống vẫn là phải có chút mục tiêu cùng lý tưởng. Nếu không cùng Châu Hải khác nhau ở chỗ nào? Châu Hải, đại sư, ta hiện tại cũng có lý tưởng có được hay không? Lý tưởng của ta là cứ như vậy thanh nhàn lại thoải mái mà sống đến chết cho đến. Đây chính là phải tốn cả một đời thời gian đến hoàn thành. Kỳ thật có mục tiêu không phải cái gì sai. Mục tiêu quá lớn cũng không phải sai. Mấu chốt vẫn là ở chỗ tâm tình của ngươi. Vu Tuấn tiếp tục nói, mọi loại chấp niệm cuối cùng thành ma. Cho nên siêu việt Tô Lễ Cường chuyện này, ngươi cần càng nhiều tâm bình tĩnh đi đối đãi, có lẽ sẽ tốt một chút. Tô Hạo Nhiên mờ mịt nhẹ gật đầu. Vu Tuấn nói đạo lý hắn hiểu, nhưng lại không biết làm như thế nào đi điều chỉnh. Ngươi đi về trước đi. Loại sự tình này chỉ dựa vào nghĩ, không nhất định có thể nghĩ thông suốt thấu. Vu Tuấn nói, cái này mấy ngày sẽ phát sinh một ít chuyện, ngươi có lẽ có thể từ đó tìm tới chuyển cơ. Tô Hạo Nhiên đi về sau, Châu Hải ho nhẹ một tiếng, hỏi, đại sư, sẽ phát sinh chuyện gì? Vu Tuấn cười nói, Tô Lễ Cường việc nhà, có chút vượt quá dự liệu của ta. Đây là Vu Tuấn vừa rồi nhìn Tô Hạo Nhiên hình ảnh biết đến. Đều nói thiên lý tuần hoàn, ngày xưa vứt bỏ thê tử Tô Lễ Cường, bây giờ thật đúng là đạt được báo ứng. Rời đi Vọng Tử Sơn, Tô Hạo Nhiên không tiếp tục đi công ty, mà là trực tiếp trở về trong nhà. Khâu Đình hôm nay về chính nàng nhà, nhưng trong phòng khách đèn sáng rỡ, để Tô Hạo Nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Lão Ngụ hôm nay làm sao không có đi nhảy quảng trường múa? Gặp nàng trở về, Trương Di mau đem điện thoại buông xuống. Trở về rồi. Cơm tối ăn không có. Nếm qua, mặc dù vẫn là quen thuộc tiếu dung cùng quen thuộc chào hỏi, nhưng Tô Hạo Nhiên phát hiện lão Mụ hôm nay giống như có điểm gì là lạ. Nhìn giống như hắn dáng vẻ tâm sự nặng nề. Mẹ, ngươi có tâm sự gì sao? Ta nơi đó có cái gì tâm sự? Trương Di tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói, mẹ ngươi ta hiện tại mỗi ngày chơi đến không tim không phổi. Cái gì đều không muốn. Tô Hạo Nhiên xác định, lão Ngụ khẳng định có cái gì tâm sự. Bất quá nàng không muốn nói, hắn cũng không thật nhiều hỏi. Đúng rồi, Khâu Đình buổi chiều trở lại qua, nói có cái văn kiện muốn ngươi xem một chút. Ta cũng không biết thuận tay phóng tới chỗ nào. Lớn tuổi, trí nhớ càng ngày càng kém. Trương Di nói đi thư phòng tìm văn kiện. Tô Hạo Nhiên vừa định đi rửa mặt một chút, đột nhiên thấy được nàng đặt ở trên bàn trà điện thoại. Trên màn hình có tin tức nhắc nhở. Lúc đầu hắn không muốn nhìn mẹ Tư Ẩn, nhưng vừa nhìn thấy cái số kia, hắn không khỏi híp mắt lại. Số đuôi 4 cái 9. Cái số này hắn quá quen thuộc. Đây là Tô Lễ Cường dãy số. Lão ngụ thế mà cùng hắn còn có liên hệ. Cái này sao có thể? Lúc trước Tô Lễ Cường vì cùng nữ nhân kia cùng một chỗ, sớm thật nhiều năm liền dùng các loại thủ đoạn bắt đầu chuyển di tài sản. Còn muốn dùng hắn cha đẻ sự tình, để bọn hắn mẹ con chủ động rời đi cái gia đình kia. Như vậy quyết tuyệt, bọn hắn làm sao lại còn có liên hệ? Tìm được, ta thế mà đặt ở trên máy vi tính. Trương Di từ trong thư phòng đi tới, thấy Tô Hạo Nhiên sững sờ tại nơi đó, nhìn xem trên bàn trà điện thoại sắc mặt âm tình bất định. Không khỏi tại trong lòng thở dài một hơi. Mẹ, ngươi, không phải như ngươi nghĩ. Trương Di đem văn kiện nhét vào hắn trong tay, ngồi ở trên ghế salon nói, ta làm sao có thể lại cùng hắn liên hệ? Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Trương Di nghĩ nghĩ, chậm rãi nói ra, ta cũng không biết, cái này mấy ngày hắn đột nhiên bắt đầu cho ta gửi nhắn tin. Cũng không nói cái gì, liền hỏi một chút chúng ta gần nhất trôi qua có được hay không loại hình. Đương nhiên, ta một đầu tin tức đều chưa có trở về hắn. Tô Hạo Nhiên nghe lúc này mới thở dài một hơi. Nếu như lão ngụ thật cùng Tô Lễ Cường liên hệ được mật thiết, vậy hắn thật đúng là không biết nên như thế nào tự xử. Nhưng trong lòng phẫn nộ lại không cách nào lắng lại. Hắn hiện tại cùng lão ngụ sinh hoạt phải hào hào, đã có cuộc sống của mình. Tô Lễ Cường dựa vào cái gì lại muốn tới chặn ngang một cước? Hắn đến cùng muốn làm gì? Trương Di chỉ giữ trầm mặc, nàng cũng không biết Tô Lễ Cường trong đầu cây kia gân không đúng. Cái này mấy ngày mỗi ngày đều cho nàng gửi tin tức, mặc dù chỉ là hỏi thăm một chút thường ngày tình huống, nhưng từ tin nhắn trong lời nói xem ra, hắn tựa hồ lại biến trở về trước kia Tô Lễ Cường. Trương Di cũng một mực khuyên bảo mình đây chỉ là một loại ảo giác, cho nên rất kiên quyết chưa có trở về bất kỳ tin tức gì. Nhưng dù sao cũng là nhiều năm vợ chồng, trong lòng tóm lại vẫn có chút mê võng. Ta ngày mai đến hỏi hắn. Tô Hạo Nhiên cau mày nói, không, ta hiện tại liền đi. Vẫn là thôi đi, cùng lắm thì ta thay cái số điện thoại di động, đổi hắn liền không tìm được ngươi rồi. Tô Hạo Nhiên nói, Tây Lâm thị cứ như vậy lớn, hắn muốn tìm một người còn không đơn giản. Vậy liền thay cái chỗ ở. Trương Di dứt khoát nói, các ngươi qua năm không phải muốn đi tỉnh thành phát triển sao? Ta đi chung với ngươi tỉnh thành đi. Tô Hạo Nhiên lắc đầu, Tây Lâm thị cũng không phải Tô Lễ Cường nhà, dựa vào cái gì muốn trốn tránh hắn? Lại nói trước đó hắn cũng hỏi qua lão mụ, sang năm có nguyện ý hay không cùng hắn đi tỉnh thành ở. Lúc ấy nàng thế nhưng là nói không muốn rời đi nơi này. Hiện tại liền vì một cái Tô Lễ Cường liền muốn dọn nhà. Dựa vào cái gì? Coi như muốn đi tỉnh thành, cái kia cũng tuyệt đối không thể là bởi vì hắn Tô Lễ Cường. Mẹ, người yên tâm, Tô Hạo Nhiên nói, ta sẽ hảo hảo xử lý việc này. Tô Hạo Nhiên nói dứt khoát đi ra gia môn, lái xe đến Tô Thị tập đoàn ngoài cửa lớn, nhìn xa xa Tô Lễ Cường văn phòng vẫn sáng đèn, liền xuống xe đi tới. Hai cái cửa vệ mau từ trạm gác đi ra, vừa thấy là Tô Hạo Nhiên, sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Vị này trước thiếu đông ra, đằng đằng sát khí làm cái gì vậy đâu? Tô lão bản, gác cổng phi thường khách khí nói, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Mở cửa, ta là tới tìm Tô Lễ Cường. Gác cổng trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, cái này có chút khó khăn a. Nhưng bọn hắn cũng không dám trực tiếp đem Tô Hạo Nhiên cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao cũng là trước kia thiếu đông gia, nói không chừng ngày nào lại trở thành đương nhiệm thiếu đông gia đây. Nhà có tiền sự tình, chỗ nào có thể nói tới chuẩn a? Tô lão bản, ngươi chờ khoảng một chút, ta gọi điện thoại. Gác cổng bằng nhanh nhất tốc độ đem điện thoại đánh tới Tô Lễ Cường văn phòng. Mời hắn vào đi, đây là Tô Lễ Cường nguyên thoại. Cuống quýt mở cửa gác cổng không đứng ở trong lòng may mắn. Cũng may vừa rồi không có trực tiếp đuổi người. Nghe đại lão bản cái này một hơi này, hắn vừa rồi phỏng đoán nói không chừng liền muốn thành sự thật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.